tới cái phẩm thứ 8 là phẩm đốn tiệm. Khi ấy tổ ở chùa Bảo Lâm tại Tàu Khê, còn Thành Tú đại sư ở chùa Ngọc Tuyền tại Kinh Nam. Bây giờ hai tông thạnh hóa người đều gọi là Nam Năng Bắc Tú, nên có hai tông Nam Bắc chia ra đốn tiệm, mà người học không biết tông thú. Tổ bảo chúng rằng pháp vốn một tông, người có Nam Bắc, pháp tức là một thứ, thấy có mau và chậm, sao gọi là đốn tiệm? Pháp không có đốn tiệm, người có lợi căn, động căn nên gọi là đốn tiệm. Nhưng đồ đệ của ngài Thần Tú thường chê tổ sư Nam Tông là không biết chữ, có cái gì hay? Thành Tú nói rằng: kia, tức là chỉ cho tổ Huệ Năng, được trí vô sư, thâm ngộ được pháp thượng thừa, tôi không bằng vậy. Vả lại thầy tôi là Ngũ Tổ, chính ngài truyền y pháp, há lại suông ư? Tôi hận không có thể đi xa để mà thân cận, luống thọ ân quốc vương. Vậy những người các ông không nên kẹt ở đây, nên đến Tàu Khê tham hỏi. Một hôm ngài sai đệ tử là Chí Thàm rằng: ông thông minh nhiều trí, nên vì tôi mà đến Tàu Khê nghe pháp. Nếu nghe được điều gì, hết lòng ghi lấy, trở về nói cho tôi nghe. Đây là một cái đoạn để chúng ta thấy cái tinh thần của hai nhóm đệ tử của tổ Ngũ Tổ, nhóm của ngài Thành Tú và nhóm của tổ Huệ Năng. Chúng ta biết rõ hai cái tinh thần đó thì chúng ta có thể giảm cạch được những cái ưu của những người xưa như thế nào. Đầu tiên là tổ Huệ Năng, ngài nói rằng pháp vốn một tông, người có Nam Bắc, pháp tức là một thứ, thấy có mau chậm. Câu đó chúng ta thấy rõ tổ không có nói pháp phương Bắc khác, pháp phương Nam khác, mà khác là người, người ở phương Bắc, người ở phương Nam. Mà cái câu này chúng ta đã thấy được lúc mà tổ đến với Ngũ Tổ. Khi ngài còn là cư sĩ đến hỏi đạo với Ngũ Tổ, thì Ngũ Tổ nói sao? Ông người phương Nam mà làm gì mà có Phật tánh, hay là biết được Phật tánh? Thì ngài trả lời: người có chia Nam Bắc, chứ Phật tính không có Nam Bắc. Thì chính cái câu đó, thì ở đây chúng ta lại hiểu ngài nói pháp không có Nam Bắc, tức là chỉ cho Phật tánh. Người thì có chia Nam Bắc, nhưng Phật tánh không có Nam Bắc. Rồi pháp tức một thứ mà thấy có mau chậm. Tại sao pháp một thứ? Nghĩa là tất cả chúng ta ai cũng có được cái tâm chân thật đó, nhưng mà người thì ngộ thì gọi là mau, kẻ không ngộ thì gọi là chậm. Như vậy thì thấy mau thấy chậm đó là tùy cái người ngộ và kẻ mê, chứ thực ra pháp nó cũng không có mau chậm. Như vậy thì chúng ta đã thấy được hai cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là pháp không có nam bắc. Đặc điểm thứ hai là pháp không có mau chậm, tức là đốn tiện, mà tùy người, tùy cái căn cơ. Thành thử ra thấy có hai. Bây giờ ngài mới định nghĩa đốn tiện. Sao gọi là đốn tiện? Pháp không đốn tiện, người có lợi căn, độn căn nên gọi là đốn tiện. Như vậy thì cái đốn tiện đó không phải là tại pháp mà là tại người. Cái điều này tôi tạm thí dụ. Thí dụ một câu nói của Phật, của Tổ mà có người nghe như mù như điếc, nhưng có người nghe liền tỉnh sáng, thì như vậy câu nói đó nó có thiên vị người này người kia không? Mà chỉ tại cái trình độ, trình độ người đó đến nghe thấy nó hay, trình độ người kia chưa đến nghe thấy nó dở. Thì như vậy cái căn cơ mà nó định thành pháp đốn tiệm, chứ sự thật không có cái pháp đốn tiệm. Thì như vậy cái nhìn của Lục Tổ, Lục Tổ có chê ở phương Bắc là tiệm, rồi có khen phương Nam là đốn đâu, phải không? Đó là cái tinh thần của Lục Tổ Huệ Năng, không có khen chê. Rồi bây giờ chúng ta nhìn qua cái tinh thần của ngài Thành Tú. Lâu nay thì đa số người hay có cái kết luận hay là cái phê phán hơi quan uổng cho ngài Thành Tú đó. Đây là phê phán như là ngài có cái tinh thần chia rẽ này kia. Chứ còn đây chúng ta đọc cái câu này thì mới thấy ngài như thế nào. Chỉ có cái nhóm đệ tử của ngài Thành Tú á, thì Thành Tú là giáo thọ sư của 500 chúng, thì đương nhiên là người có tài văn chương chữ nghĩa rồi. Còn Lục Tổ thì dốt, phải không? Cho nên đồ đệ của ngài Thành Tú á, thì chê Lục Tổ là dốt không biết chữ. Mà đã không biết chữ thì có cái gì hay? Đó. Thì cái điều đó là cái điều mà đám môn đồ nó nói, chứ không phải là ngài Thành Tú có ý. Đây chúng ta đọc ngài Thành Tú nói. Kia tức là chỉ cho ngài Huệ Năng được trí vô sư, thâm ngộ được pháp thượng thừa, tôi không bằng vậy. Đó. Nghĩa là ngài cho rằng, ngài Thành Tú cho rằng Tổ Huệ Năng là cái người có cái trí vô sư, ngộ được cái pháp thượng thừa. Chính ngài Thành Tú thừa nhận mình không bằng. Đó. Nhưng mà giờ ở đây trong tất cả quý vị có biết trí vô sư là trí như sao không? Trí vô sư là trí như sao? Trí vô sư nó đối với cái trí hữu sư. Đó. Trí hữu sư là cái trí do mình nghiên cứu, học hỏi từ thầy, từ bạn, từ những người xung quanh mà hiểu, mà biết. Thì cái trí đó gọi là cái trí hữu sư. Mà cái trí hữu sư đó có phải là trí của mình thiệt không? Bởi mình lượm lặt của người khác, nghe thầy, nghe bạn nói, rồi mình mới nhờ đó mình mở mang cái trí tuệ của mình. Thì trí tuệ đó là được người khác chỉ cho, nhồi vào cho mình, chứ không phải tự mình có. Mà cái gì ở ngoài được á, cái đó không phải thiệt là mình. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền, mà chẳng nói nhà thiền, mà trong Phật giáo chú trọng cái trí vô sư. Tôi nói như vậy thì quý vị có thể nghi ngờ tại sao mà chú trọng trí vô sư. Bây giờ chúng ta nhớ lại Đức Phật Thích Ca, thời gian Ngài đi tầm đạo, học đạo, nhưng mà rồi Ngài kết luận những cái Ngài học được đó đều chưa có thỏa mãn cái sở nguyện của Ngài, phải không? Cuối cùng Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, chỉ định tâm, định tâm, mà do định tâm sâu rồi thì mới phát ngộ. Như vậy thì từ định tâm mà phát ngộ thì phát ngộ cái trí đó của ai? Không phải là ai dạy hết, phải không? Mà tự mình phát ra, mà tự mình phát ra đó, không ai dạy mà ngộ. Cho nên Phật nói cái chỗ ngộ của Ngài á, là không có thầy, phải không? Không có thầy mà được ngộ thì cái trí đó là trí gì? Trí đó là trí vô sư. Mà trí vô sư nó có khi nào tâm mình được định. Bởi vậy cho nên chúng ta học ba cái gọi là vô lậu học đó. Tam vô lậu học là giới, định, tuệ. Thì cái tuệ nó ở sau cái định, định rồi mới phát tuệ. Thì cái tuệ đó là cái trí vô sư, chứ không phải là cái trí hữu sư. Còn cái trí mà mình học được đó gọi là trí hữu sư. Mà cái trí đó nó không phải là cái gốc của giải thoát. Bởi vậy cho nên ở đây Ngài Hoằng Nhẫn, Ngài Thành Tú mới khen ngợi Tổ Huệ Năng là người có trí vô sư. Còn Ngài thì có cái trí hữu sư thôi, do học mà được, cho nên không bì, không bằng được. Và Ngài nói thêm: vả lại thầy tôi là Ngũ Tổ, chính Ngài truyền y pháp, há lại xuân ư? Thầy tôi là cái người đã ngộ đạo, đã biết rõ cái trình độ của người đệ tử, mà Ngài đang y pháp truyền thì không có lẽ Ngài truyền sai hay sao? Phải không? Như vậy thì xác nhận rằng Tổ Huệ Năng là hơn. Tổ Huệ Năng là người được chánh truyền từ ở Ngũ Tổ, đó là từ miệng Ngài Thành Tú nói ra. Rồi Ngài lại nói thêm: tôi học mà thân cận luống thọ ân quốc vương, vậy những người các ông không nên kẹt ở đây, nên đến Tàu Khê thưa hỏi. Cái câu này nếu mà nói theo tâm niệm chúng ta bây giờ thì chúng ta nên đảnh lễ Ngài rất là nhiều mới phải. Tại sao phải đảnh lễ? Bởi vì người bây giờ đa số là bắt học trò mình ở với mình thôi, phải không? Giữ học trò mình ở lại chứ không muốn cho đi đâu, sợ nó đi đâu nó hơn mình, về cái nó khi mình đi. Cái đó là cái bệnh mà nhiều người mắc phải. Còn ở đây thì Tổ nói rằng, Ngài Thành Tú nói rằng Ngài hạnh là Ngài không có đi xa được để mà tới học hỏi, thân cận học hỏi với Ngục Lục Tổ, vì Ngài đã được nhà vua phong tặng là quốc sư để mà thưa hỏi đạo lý, nên không thể đi được. Vậy thì khuyên các ông đừng có kẹt ở đây, tức là đừng có ở bên cạnh tôi, mà phải đến ở chỗ đó, đến chỗ Ngài Huệ Năng mà học hỏi thêm. Thì cái lời nói đó quá là cao thượng. Con người chỉ nghĩ tới người sao hiểu đạo, đạt đạo, chứ không nghĩ mất đệ tử, phải không? Còn bây giờ chúng ta có cái lỗi thì hay sợ mất đệ tử mà, phải không? Giả sử ở chỗ này hoặc ở chỗ kia có người nào đó hiểu đạo lý sâu, dạy đạo lý đàng hoàng, mà đệ tử mình xin đi cái thì sao? Sợ đi rồi cái mình mất cái người nhờ cậy, đi rồi cái về nó học giỏi hơn mình, nó khi mình đó, đó là những cái bệnh mà thời này chúng ta dễ gặp, dễ mắc phải. Bởi vậy cho nên cái câu nói của Ngài Thành Tú là câu nói mình đáng kính, đáng nể. Cái này là mình phải học. Nên chỉ nghĩ tới cái lợi cho kẻ sau, chứ không nghĩ tới cái giá trị riêng của mình. Đó là những cái tinh thần cao thượng của người xưa. Đó. Bởi vậy cho nên rốt cùng rồi Ngài mới sai người đệ tử là Chí Thành. Cái câu dạy nói nghe rất dễ thương. Ông thông minh nhiều trí, nên vì tôi mà đến Tào Khê nghe pháp. Nếu nghe được điều gì, hết lòng ghi lấy, trở về nói cho tôi nghe. Dễ thương không? Đó. Nghĩa là biết mình thua mà mình không đi được, dạy đệ tử đi nghe học, học được đem về thuật lại cho mình. Thì đó là một cái điều hết sức là thật thà, hết sức là chân chánh. Đó là tôi nêu lên cho tất cả quý vị thấy cái cao thượng của người xưa. Mà sở dĩ Lục Tổ Huệ Năng phải trốn chui trốn nhủi trong rừng là tại tổ Ngài Thành Tú suối đệ tử rượt bắt, hay là tại ai? Tại cái đám đệ tử ở dưới này nó bỉ thử, nó nhân ngã, phải không? Cho nên là nó mới bài chuyện, chứ ngày nào có suối bảo. Bây giờ cũng vậy, nhiều khi trong các chùa chúng ta, thầy trụ trì này với thầy trụ trì chùa kia, hai thầy vẫn không có cái gì đố kỵ nhau, nhưng mà đệ tử dưới thì sao? Nhất là đám đệ tử cư sĩ luôn luôn thì muốn tán thán ông thầy của mình. Mà nếu thấy người ta đi theo cái chùa bên kia đông, chùa bên mình ít á, cái thì kiếm chuyện nói xấu, phải không? Nói xấu để cho ông thầy bên kia mất uy tín, để kéo họ về bên chùa thầy mình. Thì cái đó là cái lỗi của cái người Phật tử không biết đạo. Mà cái lỗi đó nó đã xảy ra từ xưa, chứ không phải là mới đây. Bởi vậy cho nên những cái đoạn này là những cái bài học để chúng ta nhớ đời đời. Khi bản thân chúng ta là cái người làm thầy, chúng ta cũng phải có cái tâm không bao giờ đố kỵ với cái người giỏi hơn mình, mà phải nể, phải thương, phải quý. Rồi đồ đệ chúng ta cũng phải ráng dạy họ đừng có cái tâm bỉ thử đó. Học đạo là cốt đưa nhau đến chỗ giác ngộ giải thoát, chứ không phải học đạo là cốt giành danh, giành lợi, phải không? Bởi vì danh lợi là cái vô thường, là cái mà mình đã chán, đã gớm nó rồi, mình mới đi học đạo mà. Vì vậy cho nên cái điều này là cái điều tất cả đều nên chú ý, để sau này mình khỏi có những cái lỗi mà hiện tại chúng ta thấy nó đã xảy ra. Chính vì ở trong cái nhà đạo có sự bỉ thử đó mà rồi các chùa không có được đoàn kết nhau là tại cái lỗi bỉ thử đó. Bây giờ nói đến đoạn kế, Ngài Chí Thành vân mệnh đến Tào Khê theo chúng tham thỉnh, không nói từ đâu đến. Khi ấy Lục Tổ bảo chúng rằng: ngày nay có người trộm pháp đang ẩn trong hội này. Chí Thành liền ra lễ bái và thưa đầy đủ việc của ông. Tổ bảo: ông từ Ngọc Tuyền lại, nên là kẻ do thám. Ông tới ông do thám để ông về ông mách bảo cái gì đây, phải không? Thì Chí Thành đáp: không phải. Tổ hỏi: sao được không phải? Chí Thành thưa: chưa nói là phải, đã thưa rồi là không phải. Tổ bảo: thầy ông dùng cái gì để chỉ dạy chúng? Thì ngang đây tôi dừng lại để nói cái chuyện mà trộm pháp. thì ngài Chí Thành tới mà chưa có ra đảnh lễ để xin nghe pháp, mà thấy chúng nghe pháp rồi cũng lẫn vô trong chúng ngồi nghe. Thì Lục Tổ ngài biết, ngài nói trong đây có kẻ trộm pháp, có kẻ trộm pháp. Thì nghe nói có kẻ trộm pháp thì ngài biết ngài rồi, cho nên ngài mới đứng ra đảnh lễ, tức là thú nhận con mới tới, con chưa có trình. Mà khi mà thú nhận thì Tổ hỏi là ông ở đâu tới, thì nói ở Ngọc Tuyền. Ngọc Tuyền tức là chỗ của Tổ Huệ, Tổ Thành Tú, ở Thành Tú. Thì như vậy tức là ngài cho rằng cái đám đồ đệ của ngài Thành Tú nó hay tìm theo ngài để hại. Thì giờ ông ở đó ông đến thì chắc là ông đến Võ Tháp để hại ta chứ gì, phải không? Vì vậy mà nói rằng ông từ Ngọc Tuyền lại nên là kẻ do thám. Thì ông thưa không phải. Thì Tổ hỏi tại sao không phải, thì nói rằng chưa nói là phải mà đã thưa rồi là không phải. Nếu tôi do thám tôi làm thinh luôn, nó làm thinh luôn ảnh trốn á thì mới do thám được. Còn giờ tôi ra tôi trình rồi thì đâu còn là do thám nữa, phải không? Bởi vậy cho nên thưa trình rồi là không phải. Bây giờ mới chuyển qua vấn đề đạo lý. Ngài Chí Thành mới hỏi rằng, Tổ mới hỏi thầy ông dùng cái gì để chỉ dạy chúng. Thì Ngài Chí Thành thưa, thường chỉ dạy chúng trụ tâm quán tịnh, thường ngồi chẳng nằm. Tổ Thành Tú dạy chúng là phải trụ tâm quán tịnh, tức là quán tâm mình ở thanh tịnh, thường ngồi thiền chứ đừng có nằm. Bây giờ Tổ Lục Tổ ngài mới vỡ đây. Tổ bảo trụ tâm quán tịnh là bệnh chứ không phải thiền, thường ngồi là câu chấp nơi thân, đối với lý có lợi ích gì? Hãy lắng nghe bài kệ của tôi đây. Khi sống ngồi không nằm, khi chết nằm không ngồi, vốn là đầu xương thối, vì sao lập công khóa? Cái bài kệ này thật là chí lý. Bây giờ tôi nói cái tình trạng, tình giai đoạn cho quý vị thấy. Tại sao Lục Tổ nói rằng trụ tâm quán tịnh là bệnh chứ không phải thiền? Đó, cái câu đó là cái câu thật là hệ trọng. Trụ tâm quán tịnh là bệnh chứ không phải thiền. Thì câu đó là cái câu dễ lầm nhất. Bởi vì có một số vị dạy mình tu thiền, dạy ngồi nhìn thấy cái tâm lặng lẽ, chính cái chỗ lặng lẽ đó đó là thiền. Như vậy là hợp lý quá, phải không? Nếu cái tâm mình sao xuyến loạn động á thì đó là động, còn nó lặng xuống thì định, định tức là thiền chứ gì. Thì như vậy trụ tâm quán tịnh tức là quán cái chỗ yên lặng đó, thì như vậy đó là thiền. Mà tại sao Lục Tổ lại nói là bệnh mà không phải là thiền? Đó là cái điều mà phải lưu tâm mới biết. Bây giờ tôi ví dụ, tôi thường dùng cái thí dụ này để mà giải thích cái câu câu quán tịnh. Thí dụ như tôi ngồi trong thất, cái thất của tôi là chủ, tôi ngồi ở trong một mình. Giờ đây có nhiều vị khách tới, những vị khách tới kẻ hỏi này người hỏi kia lăng xăng lộn xộn. Thì khi khách tới tôi thấy khách hỏi lăng xăng lộn xộn đó, thì lúc đó là lúc động hay lúc tịnh? Động. Rồi một lát cái khách về hết vắng que, còn ở mình tôi, chỗ mà khách hỏi lăng xăng lộn xộn đó, chỗ họ ngồi họ đứng họ hỏi đó, bây giờ vắng que lặng tên, thì lúc đó chỗ đó tịnh hay là động? Hồi nãy động là tại tại cái gì tịnh? Có khách thì nó động, vắng khách thì nó tịnh, phải không? Nhưng mà cái người chủ thấy được cái động mà cũng thấy được cái tịnh. Nếu nói cái tịnh là thiền, nếu nói cái tịnh là chủ, đúng không? Cái tịnh là khách vắng gọi là tịnh, chứ không phải là chủ. Cho nên thiền là gì? Là chỉ ra cái ông chủ thực của chính mình. Mà ông chủ thực đó biết khi động rồi biết khi tịnh. Khi tịnh mình có biết không? Nếu không biết thì lúc đó mình ngủ mê, phải không? Cho nên động mình biết, có vọng tưởng nó khuấy động, khi vọng tưởng lặng xuống thì biết vọng tưởng lặng, lúc này là yên tịnh. Thì như vậy cái tịnh không phải là cái mình, không phải là chủ. Mà nếu mình cho cái tịnh là chủ là bệnh, bệnh là tại chỗ đó. Cho nên nói rằng trụ tâm kháng tịnh là bệnh, không phải là thiền. Chính đó là cái mà lục tổ ngài phê bình. Thành ra thiền tức là thống trở về với cái chủ mà gọi là vô sư trí đó, cái phản của mình đó. Đó là một cái lỗi thứ nhất rồi. Qua cái lỗi thứ hai là ngài Chí Thành nói rằng thầy đó ngài dạy thường ngồi chẳng nằm. Thường ngồi chẳng nằm thì cái câu phê bình này chắc ở đây huynh đệ thích lắm. Thích thì sao? Bởi vì tổ nói rằng khi sống ngồi không nằm, khi chết nằm không ngồi. Nghĩa là khi sống mình ngồi hoài không nằm, là tới chừng chết ngồi được không? Chừng đó nằm hoài không ngồi. Thì như vậy cái ngồi và cái nằm đó là gì? Vốn là đầu xương cuối, chỉ là cái bộ xương sống mình dựng lên thì nó ngồi, ngã xuống thì nó nằm. Nó là một cái hình tướng, nó là một cái sự tướng bên ngoài, chứ không phải là cái tánh giác chân thật. Mà lấy cái hình tướng bên ngoài làm cái công khóa tu đó, đó là cái chỗ sai lầm. Như vậy thì mình cần ngồi thiền không? Nghĩa là tuy nhiên ngồi thì cũng là cái bộ xương dựng lên, nằm cũng là bộ xương ngã xuống thôi chứ có gì. Nhưng mà thường á, người tu tâm còn nhiều loạn động, cái ngồi nó có sức mạnh hơn, kềm chế nó dễ hơn. Còn nếu nằm á, thì một phút hai phút thì mình ngáy lên liền, phải không? Cho nên cái nằm nó dễ ngủ. Như hồi xưa thì Phật thường dạy các thầy tỳ kheo khi nằm thì nằm nghiêng bên phải, rồi quán cái ánh sáng ở trước, thì cái đó thì khó ngủ một chút. Chứ còn mình bây giờ mình nằm xuống mà để yên yên chút là ngủ, không có quán gì được. Thì như vậy qua cái bài kệ mà tổ Huệ Năng ngài phê bình cái lối tu của tổ Thành Tú á, thì chúng ta thấy nó có hai cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất là chấp quán tịnh. Quán tịnh là thiền thì đó là bệnh. Cái lỗi thứ hai là cho ngồi là thiền thì cái đó cũng là bệnh. Bởi vì lục tổ chủ trương rằng đi đứng nằm ngồi đều phải thiền. Bởi sao? Vì thiền là tâm không động, mà cái không động đó đợi ngồi mới không động, đi nó liền động, nằm liền động, đứng liền động, thì cái đó chưa phải là cái thiền cứu kiếm. Vì vậy cho nên ngài phê bình. Còn mình bây giờ thì ngồi mà được tịnh nó cũng mừng lắm rồi, phải không? Chứ đừng nói là đi đứng nằm. Mà Chí Thành lại lễ bái thưa rằng đệ tử ở chỗ đại sư Thành Tú học đạo 9 năm mà không được hế ngộ, ngày nay nghe hòa thượng nói một bài kệ liền thế ngộ được bổn tâm. Đệ tử việc sanh tử là việc lớn, xin hòa thượng vì lòng đại bi chỉ dạy thêm. Quý vị mới thấy khi người xưa đi học đạo thiết tha nghĩ đến cái chết sống là cái cần kiếp phải giải quyết, cho nên thấy nó là việc lớn, cầu mong chỉ cho mình một cái lối đi để thoát khỏi cái sanh tử. Tổ bảo tôi nghe thầy ông dạy học nhân pháp giới định huệ, chưa biết thầy ông nói giới định huệ là hành tướng như thế nào, ông vì tôi nói xem. Chí Thành thưa rằng, đại sư Thần Tú nói các điều ác chớ làm gọi là giới, các điều thiện văn làm gọi là huệ, tự tịnh ý mình là gọi là định. Ngài Thành Tú nói như thế, chưa biết hòa thượng lấy pháp gì dạy người. Đây thêm một cái lỗi lớn nữa, ngài dùng bốn câu kệ trong kinh Pháp Cú hay là trong Thất Phật thì nói rằng chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị danh Phật giáo, thì chỉ có ba câu đầu đó. Chư ác mạt tác gọi đó là giới, giới là không làm các điều ác. Chúng thiện phụng hành cho đó là huệ, thì cái huệ đó nó còn hình thức quá, phải không? Thành ra làm cái thiện nó có nhiều cách làm. Thí dụ người ta bố thí cũng là thiện, hay là người ta ăn chay cũng là thiện, hay là người ta làm những cái điều lành gì cũng gọi là thiện. Thì như vậy tất cả cái đó là huệ hết. Thì cái huệ đó là cái huệ nó còn ở bên ngoài, nó chưa phải là cái huệ mà từ định phát ra, phải không? Vì vậy mà nếu lấy cái huệ đó cho là huệ là một cái điều mình thấy nó còn cạn cợt. Rồi tự tịnh kỳ ý gọi là định, tức là tâm ý mình được tịnh thì định, thì câu đó thì nó hợp lý. Thì khi đó tổ bảo, nếu tôi nói có pháp cho người, tức là nói dối ông, chỉ tùy phương tiện. Mở trói giả danh là tam muội, như thầy ông nói giới định huệ thật là không thể nghĩ bàn, nhưng chỗ thấy giới định huệ của tôi lại khác. Mình thấy lục tổ ngài cũng rất khiêm nhường. Khiêm nhường ở chữ nào? Cái thầy ông nói giới định huệ là không thể nghĩ bàn cũng là cao siêu lắm rồi, phải không? Không thể nghĩ bàn là cao siêu lắm rồi. Chứ như mình thì mình nói thầy ông nói vậy là dở lắm, thấp lắm, phải không? Mà tổ lại khen thầy ông nói vậy đó là không thể nghĩ bàn, nhưng mà cái thấy tôi có khác, cái khác đó, chứ không nói cao nó thấp gì hết. Chí Thành thưa, giới định huệ chỉ là một thứ, vì sao lại có khác? Giới định huệ là chung, mà tại sao thầy tôi thấy khác rồi ngài lại thấy khác? Thì tổ bảo, thầy ông nói giới định huệ là tiếp người đại thừa, còn tôi nói giới định huệ là tiếp người tối thượng thừa. Cái chỗ đó là cái chỗ mà quý vị phải lưu tâm thật nhiều, cái nào mà thuộc về đại thừa, cái nào thuộc về tối thượng thừa. Ngộ hiểu chẳng đồng, thấy có mau và chậm, ông nghe tôi nói cùng với kia đồng hay chăng? Tôi nói pháp chẳng lìa tự tánh, lìa thể nói pháp thì gọi là nói tướng, tự tánh thường mê chẳng biết, tất cả muôn pháp đều từ nơi tự tánh khởi dụng, ấy là pháp chân giới, chân định, chân huệ. Hãy lắng nghe tôi nói kệ đây: đất tâm không lỗi, tự tánh giới, đất tâm không si, tự tánh huệ, tâm địa không loạn, tự tánh định, chẳng tăng chẳng giảm, tự kim cang, thân đến thân đi vốn tam muội. Bài kệ này quá là siêu thoát. Ở đây tôi chỉ cho quý vị thấy cái siêu thoát của Lục Tổ. Ngài nói rằng cái giới định huệ của Tổ Thành Tú đó là độ người đại thừa. Độ người đại thừa tại sao? Bởi vì không làm tất cả điều ác, đó là giới. Tuân làm tất cả điều lành, đó là huệ. Thì tức là giúp tất cả chúng sanh, tức là cái tinh thần đại thừa chứ gì. Rồi tự tịnh kỷ là định, thì đó là độ người đại thừa. Còn Tổ nói giới định huệ là độ người tối thượng thừa. Như vậy thì thấy cao. Mà cao ở chỗ nào? Cái kia giới định tuệ là từ cái không làm các điều ác, đó là ngoài hành động, ngôn ngữ, phải không? Rồi vâng làm tất cả điều lành, đó nó cũng cấp trí sáng suốt phân biệt. Rồi tự tịnh kỳ ý, tức là dừng được cái ý mình, định được cái ý. Thì như vậy cái giới định huệ này chỉ từ ba nghiệp thôi, thân, khẩu, ý mà có giới định huệ. Còn giới định huệ của Lục Tổ nói đây là giới định huệ của tự tánh, chứ nó không phải thân khẩu ý nữa. Tự tánh. Tự tánh là sao? Cho nên Ngài nói tôi nói pháp chẳng lìa tự tánh. Lìa thể nói pháp thì gọi là nói tướng. Tự tánh thường mê, phải biết tất cả môn pháp đều tự nơi tự tánh khởi dụng, ấy là pháp trên giới, trên định, trên huệ. Như vậy thì giới định huệ của Lục Tổ nói là tánh giới, tánh định, tánh huệ, chứ không phải là tướng. Bên kia thì nói về tướng, bên nói, này nói về tánh. Nhưng mà quý vị xét tướng làm sao, tánh làm sao? Sao gọi là tướng, sao gọi là tánh? Cái chỗ đó là cái chỗ mà phải biết. Chứ nhiều khi mình nghe nói tánh tướng rồi mình cũng rối loạn, không biết cái gì là tánh, cái gì là tướng. Tướng là cái hình thức, là những cái sự tướng, tức là có hành động, có cái sinh diệt, thì cái đó gọi là tướng. Có hành động, có sinh diệt thì gọi là tướng. Còn nó sẵn có nơi mình, không phải làm ra, cho nên không phải là hành động, mà cũng không phải là sinh diệt, thì gọi đó là tánh. Bởi vậy cho nên cái tánh đây là chỉ cho Phật tánh, hay là tánh giác, hay là trí vô sư. Từ cái Phật tánh hay từ cái tánh giác mà khởi các cái diệu dụng, thì cái đó gọi là từ tánh mà khởi dụng. Vì vậy cho nên á, đất tâm không lỗi tự tánh giới, tức là mình trở về với cái đất tâm. Đất tâm tức là tâm địa đó. Thường thường ở trong nhà Phật có những cái câu gọi là tâm địa. Mà pháp môn tâm địa là pháp môn gì? Tức là pháp môn trở về nơi cái bản tánh chân tâm của mình, thì pháp môn đó gọi là tâm địa pháp môn, hay là pháp môn tâm địa. Thì như vậy ngay nơi bản tánh không có khởi những cái phiền não giấy động thành tội lỗi, thì đó gọi là giới. Còn đất tâm không si tự tánh huệ, còn ngay nơi bản tâm mình mà hằng sáng, thì đó gọi là huệ. nơi cái bản tâm mình không loạn thì gọi đó là định, tức là chỉ thẳng cái gốc, gốc không sanh không diệt ở nơi mình, gọi là Phật tánh, gọi là chân tâm. Từ cái Phật tánh chân tâm đó không khởi lỗi lầm thì đó là giới. Từ Phật tánh chân tâm đó hằng sáng suốt gọi đó là huệ. Từ Phật tánh chân tâm đó mà hằng an định thì gọi đó là định. Ha, chẳng tăng chẳng giảm tự kim cang, bởi vì cái Phật tánh chân tâm đó chưa từng thêm chưa từng bớt, cho nên nói nó là đất kim cang. Ha, thành đến thành đi vốn tam muội, thì nếu mình sống được với cái tự tánh đó rồi, thanh mình dầu có đi dầu có lại vẫn ở trong chánh định. Ha, thì cái đó là cái giới định huệ của lục tổ. Mà giới định huệ đó là căn cứ vào tự tánh mà nói, chứ không phải căn cứ trên cái sự tướng mà nói. Thì như vậy hai bên giới định huệ của tổ thành tú thì căn cứ trên cái ba nghiệp thì đó là tướng, còn giới định huệ của tổ Huệ Năng là căn cứ nơi chân tâm Phật tánh của mình mà nói, cho nên nó thuộc về tánh. À, bên kia tướng, bên họ tánh, mà tướng thì thuộc về sinh diệt vô thường, còn tánh là cái chỗ bất sanh bất diệt, cho nên gọi đó là tối thượng thừa. À, tối thượng thừa là ở chỗ đó đó, quý vị phải thấy cho rõ. Chí Thành nghe kể rồi hối tạ mới trình một bài kệ: năm quẩn thanh quyển quá, quyển làm sao cứu cánh, xoay lại tìm chân như, pháp trở thành bất tịnh. À, thì chính cái bài kệ của ông trình bày đây, ông nói rằng ngay nơi thân năm quẩn này nó là cái thanh quyển quá, mà nó đã là quyển quá thì đâu gọi là cứu cánh được. Như vậy thì nếu tu mà căn cứ trên cái tướng quyển quá thì không thể nào đạt đến cái chỗ bất sanh bất diệt, cho nên phải thấy rõ ngay nơi cái quyển quá mà có cái chân thật. Còn nếu mà xoay lại tìm cái chân như á, chân như mà xoay lại tìm thì sao? Pháp trở thành bất tịnh. À, bởi vì chúng ta cũng có cái bệnh lớn là khi mình tu á thì mình hay có cái lỗi là tìm cái Phật tánh, cái chân tâm của mình. Mấy vấn đề có tìm không? À, mà Phật tánh chân tâm của mình nó ở đâu mà tìm? Nếu mình khởi cái tâm tìm Phật tánh, tìm chân tâm có lỗi gì? Lỗi thứ nhất á, nếu mình tìm nó thì nó không phải mình, phải không? Nếu mình tìm nó thì nó đâu phải là mình, vì mình là người hay tìm mà nó là cái bị tìm, phải không? Như vậy thì khởi cái tâm mà tìm nó thì nó không phải mình rồi. Đó là cái lỗi thứ nhất. Cái lỗi thứ hai á, là nếu mình tìm, mình quay lại tìm chân tâm Phật tánh thì chẳng khác nào như người cởi trâu mà tìm trâu. Bởi vì sao? Ai là cái tìm? Ai biết tìm? Phải không? Mà đã nói chân tâm Phật tánh là cái của mình, bây giờ mình tìm nó thì tất nhiên là mình đi tìm mình. Chẳng khác nào như cởi trâu mà tìm trâu, đang ngồi trên lưng trâu mà không biết trâu mình ở đâu. Đó. Bởi vậy cho nên ở đây Ngài Chí Thành trình bày cái bài kệ này để thấy rõ Ngài đã thấu triệt được cái lý chân thật hiện hữu mà ngay ở trong cái thân quyển quá này, chứ không còn phải tìm kiếm ở đâu hết. Vì vậy mà nói sai lại tìm chân như thì cái pháp sẽ trở thành bất tịnh, là sai lầm, không đúng. Tổ liền ấn khả, nói như vậy, trình bày bài kệ đó, thì tổ liền ấn khả. ấn khả đó. Chữ ấn khả này tức là ấn chứng rồi, phải không? Tức là truyền tâm ấn đó. Lại bảo chí thành rằng giới định huệ của thầy ông là khuyên giải người tiểu căn tiểu trí, còn giới định huệ của tôi dạy, người đại căn đại trí. Nếu ngộ được tự tánh cũng chẳng lập bồ đề niết bàn, cũng chẳng lập giải thoát phi kiến, không một pháp có thể được mới hay dựng lập muôn pháp. Cái câu này nghe thật là khó hiểu. Ngài nói rằng cái pháp của Ngài dạy đó, nếu mà ngộ được cái tự tánh rồi thì không lập bồ đề, không lập niết bàn, không lập giải thoát tri kiến, không có một pháp nào có thể được, hay là cũng không có dựng lập muôn pháp. Như vậy là sao? Như vậy là mình tới đó được cái gì? Được cái gì? Chúng ta ai tu không khao khát là làm sao cho chống nhập niết bàn, phải không? Làm sao cho giác ngộ được bồ đề, làm sao cho được giải thoát. Giải thoát bồ đề niết bàn là cái mà chúng ta khao khát. Nhưng mà ở đây tổ nói nếu mà mình ngộ được cái tự tánh mình rồi thì bồ đề niết bàn chân như giải thoát nó không thành vấn đề nữa. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà chúng ta đam mê, bởi đam mê cho nên phải nói giác, cũng như người đang ngủ mà có người ngủ thì phải nói có người thức. Thức là đối với người ngủ mà nói, phải không? Mà nếu tất cả thức hết thì nói sao? Không có gì để nói, phải không? Sở dĩ nói thức là đối với kẻ ngủ, nói bồ đề là để đối với cái gì? Bồ đề là giác, mà đối với kẻ mê, mê cho nên nói giác. Sở dĩ nói niết bàn là đối với cái gì? Đối với sanh tử. Nếu hết sanh tử thì còn gì nói niết bàn? Rồi nói giải thoát là đối với cái gì? Với cái sự triền phược. Triền phược cho nên nói giải thoát. Nếu không còn triền phược thì giải thoát nói với cái gì? Như vậy thì về cái bản tánh, hay là nói một cách khác là cái vô sư trí, cái đó nó không có tên. Cái vô sư trí của mình nó không có tên, nghĩa là mình ngộ được nó là cái chỗ chân thật không sanh không diệt, thì đứng về mặt giác thì gọi nó là bồ đề, đứng về mặt không sanh tử thì gọi nó là niết bàn, đứng về mặt không trói buộc thì nói nó là giải thoát. Chứ nó không có tên. Ngộ được nó tức là mình không còn bị mọi cái mê lầm, mọi cái trói buộc, mọi cái sanh tử lôi cuốn nữa. Chứ nó không có tên gì hết. Nhưng vì đối với những cái kia mà tạm lập cái tên của nó. Như vậy thì khi lập tên là đứng về mặt đối đãi mà lập, chứ nó không có một cái thật. Bởi vậy cho nên nói rằng hay dựng không một pháp có thể được, tức là không có một pháp nào thực có thể được mới hay dựng lập muôn pháp. Tức là không có một pháp có thể được thì mới dựng lập được muôn pháp. Tại sao vậy? Bởi vì chính không có một cái pháp nào thiệt, cho nên mới tùy duyên ứng hiện muôn pháp. Chứ nếu có một pháp thiệt thì nó mắc kẹt, nó dính ở đó rồi, thì làm sao mà hiện nó muôn pháp được. Đó là cái lời giải thích của lục tổ rất là rõ ràng. Nếu hiểu được ý này cũng gọi là thanh Phật, cũng gọi là bồ đề niết bàn, cũng gọi là giải thoát phi kiến. Nếu mình hiểu được, mình thấu suốt được chỗ đó thì như vậy là mình sẽ đầy đủ những cái điều kiện, nào là bồ đề, niết bàn, giải thoát. Khi trên thì phủ nhận hết, nhưng ở đây thì dựng lập đủ lại, không có bỏ cái nào. Người thấy tánh lập cũng được, không lập cũng được. Nếu mình ngộ được bản tánh rồi thì nói bồ đề, niết bàn, chân như, Phật thánh gì cũng được, mà không nói thì cũng được. Đi lại tự do, không bị trệ ngại, ứng dụng tùy việc làm, nói năng tùy đáp, khắp thiện quá thân, chẳng lìa tự tánh, liền được tự tại thần thông, du hí tam muội, ấy gọi là kiến tánh. Kiến tánh là như vậy. Thôi nghĩ. Ngài Chí Thành. Chí Thành lại thưa, thế nào là nghĩa chẳng lập? Tổ bảo tự tánh không lỗi, không si, không loạn, niệm niệm bát nhã quán chiếu, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, dọc ngang trọn được, có gì nên lập? Tự tánh tự ngộ, đốn tu cũng không thứ lớn, cho nên chẳng lập. Tất cả pháp, các pháp là lặng lẽ, có thứ lớp gì? Chí Thành liền lễ bái, nguyện làm người hầu hạ, sớm chiều không lười mỏi. Chí Thành là người Thái Hòa, Cát Châu. Thì đến cái đoạn sau này giải về cái nghĩa chẳng lập. Tại sao mà chẳng lập? Bởi vì chúng ta lập ra danh tự, hay là lập ra pháp môn này, pháp môn nọ, đó là căn cứ ở trên cái giả tướng mà lập. Còn nếu nói về tự tánh, tức là cái tánh thanh tịnh của chính mình, thì tánh thanh tịnh nó không có lỗi, không có si, không có loạn, mà nó hằng sáng suốt, cho nên nó là bát nhã quán chiếu. Mà nó không có mắc kẹt ngoại pháp tướng, cho nên nó được tự do tự tại. Mà tự do tự tại thì còn cái gì để lập? Bởi vậy cho nên Ngài chủ trương tự tánh tự ngộ. Đốn ngộ được rồi thì cũng gọi đó là đốn tu, không có thứ tự. Như vậy thì tất cả chúng ta mới thấy cái lối tu của Tổ Huệ Năng và cái lối tu của Tổ Thành Tú. Một bên từ tướng, một bên là từ tánh. Bên tướng thì nó thuộc về căn cơ cái người thấp, bên tự tánh vì nó không hình thức cho nên thuộc căn cơ của người cao mới nhận được. Nó là hai cái khác nhau đó. Bây giờ tới vị tăng khác. Tăng chí triệt, tăng chí triệt, tăng chí triệt, tăng chí triệt, tăng chí triệt, tăng chí triệt.